Chương 821, Băng Gạc. Hệ Lạn Cựu Đế Quốc muốn đuổi tại trận thứ 2 tuyết rơi đến trước đó, tận khả năng đem chiến tuyến thúc đẩy đến ác ma khống chế khu nội đi a. Đây đã là quân Viễn Trinh từ trên xuống dưới chung nhận thức. Quân Viễn Trinh đệ nhất bọc thép quân khi lấy được bổ sung về sau, lập tức hướng đông đẩy vào hơn 100 cây số. Quân Viễn Trinh thứ nhị bọc thép quân QNZ đồng dạng hướng đông nam phương hướng đẩy vào hơn 170 cây số. Cùng lúc đó, bổ sung trung cực đơn binh động lực thiết giáp Hệ Lạn Hữu bộ đội chủ lực, cùng đệ nhất cùng thứ nhì bọc thép quân vây kín ác ma phản kích bộ đội, tiêu diệt hết ác ma 200.000 bộ đội. Đến tiền tuyến đi tản bộ một vòng vì vị ẩn, bởi vì trái với cùng cờ rít ước định, bị cấm túc tại sở tỏ phèo, đây không phải đơn giản cấm túc, mà là đúng nghĩa giam lỏng. Cờ rít tự mình hạ lệnh, để phạ lẹt còn có tinh linh tộc cao thủ coi chừng vì vị ẩn, nhiệm vụ này phạ lẹt chấp hành phi thường kiên quyết. Vì vị ẩn, QNZ tìm không được cờ nữ A thời cơ, một thân một mình giết tới trên chiến trường. Điều này cũng làm cho tiền tuyến các quan chỉ huy thở dài một hơi. Chí ít để mặt đi à tướng quân thở dài một hơi. Vị lao tướng này quân sai một chút bị Hoàng Phi vị vị ẩn dọa ra bệnh tim đến, chờ hắn biết được Hoàng Phi xuất hiện trên chiến trường thời điểm, khiếp sợ ngay cả lời đều nói không lưu loát. Đu dạn đồ tướng quân chỉ huy thứ tư tập đoàn quân 7 đã đến tiền tuyến. 300.000 đại quân bổ sung đến quân Viễn Trinh chính diện, cái này khiến mặt đi ạt tướng quân đối đầu mùa đông thế công càng có lòng tin. Hắn điều binh khiển tướng, làm xong sung túc tiến công chuẩn bị. Hắn thấy, chỉ cần 10 đến 15 ngày, hắn bộ đội tiên phong liền có thể hướng đông thúc đẩy chí ít 500 cây số. Sở dĩ hắn có lòng tin như vậy, là bởi vì thứ 13 tập đoàn quân 7, còn có tập thứ 2 đoàn quân 7 đã bị cờ rít điều đi ma giới. Hai cái này tập đoàn quân 7 đều là chủ lực trong chủ lực thứ 13 tập đoàn quân trong đám nổi danh nhất bộ đội, liền là đại danh đỉnh đỉnh 202 sư đoàn bọc thép. Mà tập thứ 2 đoàn quân trong đám nổi danh nhất bộ đội, là đồng dạng chiến công hiển hách thứ nhì bọc thép quân. Đúng vậy, không phải quân Viễn Trinh thứ nhì bọc thép quân, mà là Hệ Lạn Hữu Đế Quốc thứ nhì bọc thép quân chân chân chính chính bộ đội chủ lực, chân chân chính chính vương bài trong vương bài. Trở lên hai chi bộ đội thiết giáp, đều đã thay đổi trang phục 99A chủ chiến xe tăng, là 99 chủ chiến xe tăng mới nhất cải tiến hình, sức chiến đấu mạnh hơn, kỹ thuật QNZ càng thêm thành thục. Chính là bởi vì có cái này hai chi bộ đội tinh nhuệ, mặt đi ạt mới có lại một lần nữa tiến quân thần tốc dũng khí. Hắn muốn chỉ huy những này bộ đội, tại chính thức mùa đông đến trước đó, thật tốt cho ác ma bộ đội một bài học nằm tại trong lều vải, bộ dây sèn hưởng thụ lấy chăn lông ấm áp. Trong lều vải có một cái sưởi ấm dùng hỏa lô, than đá là ngay tại chỗ lấy tài liệu, cho nên dù là bên ngoài nhiệt độ không cao, trong chướng đồng nhiệt độ như trước vẫn là cực kỳ cao. Ác ma khai phát rất nhiều quặng mỏ, bọn hắn vì giã luyện, QNZ khai thác đại lượng mỏ than thạch. Những này quặng mỏ hiện tại cũng bị Hệ Lạn Hữu Đế Quốc chiếm lĩnh, theo vào thương nhân còn có nhà tư bản nhóm lập tức lại bắt đầu đối với mấy cái này khoáng sản tài nguyên khai phát. Khai thác ra mỏ than một bộ phận trở về ma pháp đại lục, một bộ phận khác liền trực tiếp ngay tại chỗ tiêu hao hết. Bây giờ mùa đông đã đến, toàn bộ ma pháp đại lục liền quân đối với than đá tiêu hao bản thân liền vô cùng kinh người. Dùng lưỡi lê gậy một chút lò bên trong cục than đá, Bồ Dê Sẻn cảm thấy nhiệt khí đánh thẳng vào gương mặt của mình. Thương thế của hắn đã tốt 7-8 phần, trên thực tế hắn bây giờ trở lại tiền tuyến tiếp tục tác chiến, QNZ đã không có vấn đề quá lớn. Bất quá hắn vẫn là lựa chọn nằm tại thương binh an trí khu, hưởng thụ lấy một lát thiên tĩnh. Hắn không phải nhát gan e sợ chiến, mà là tại bộ y tiếp số 2 trung đội trưởng dưỡng thương. Ta nói, ngươi cái này năng lực khôi phục QNZ thật là đáng sợ. A số 2 trung đội trưởng nhìn xem bộ dây sẻn trên cánh tay vết sẹo, mở miệng cảm thán nói. Đối với quái vật năng lực khôi phục, bộ dây sẻn cũng không nói được mình là chán ghét vẫn là thích. Hắn biết đây là thí nghiệm ban cho năng lực của hắn, loại năng lực này QNZ tại vô số lần thời khắc nguy cấp, cứu tính mạng của hắn. Nhưng hắn QNZ không quá ưa thích loại quái vật này năng lực giống nhau, cái này khiến hắn cực kỳ tự ti, cảm thấy mình không phải người bình thường, thậm chí không phải một nhân loại. Số 2 trung đội trưởng ngược lại là cực kỳ hâm mộ năng lực này, bởi vì chỉ là đơn thuần ma pháp sư hắn, trên người bây giờ tổn thương còn chưa tốt lưu loát đâu. Mỗi một lần động đậy, hắn đều sẽ đau nhe răng trợn mắt. Vừa bị đưa tới đây thời điểm, hắn bị băng gạc quấn cùng một cái xác gớp không có gì khác biệt. Hiện tại hơi tốt hơi có chút, chí ít đầu hắn trên không cần quấn băng vải. Đáng chết nếu như ta có thể nhanh như vậy khép lại vết thương, kia thật sự là quá tốt. Số 2 trung đội trưởng thống khổ trở mình, cảm thấy mình sửa nở bộ tổn thương toàn tâm đau. Hiện tại, bọn hắn vị trí địa phương, đã không phải là tiền tuyến. Nơi này là đúng nghĩa hậu phương, khoảng cách sở tỏ phải cảng cũng chỉ có không đến 70 cây số khoảng cách. Dã chiến bệnh viện bên cạnh là một cái ác ma tiểu trấn, nơi này nguyên lai ở ác ma đã đều bị thanh lý rơi mất, gian phòng đều được phân phối cho người bị trọng thương, vết thương nhẹ viên liền tại phụ cận dựng trong lều vải dưỡng thương. Nơi này hết thể điều kiện đều phi thường không tệ, có thể tẩy tắm nước nóng địa phương, thậm chí có máy phát điện cung cấp hạn lúc điện lực cung ứng. Có điện tự nhiên cũng liền có càng nhiều giải trí hoạt động, là một dã chiến bệnh viện, nơi này thương binh có phim có thể nhìn, còn có thể nghe đài các loại điện đài tiết mục. Nhất làm cho người vui mừng là, bởi vì khoảng cách sở tỏ phèo rất gần, bọn hắn mỗi ngày đều có thể dẫn tới sung túc vật tư tiếp tế, bao quát bít tất quần tại bên trong, còn từng có đông chăn bông cùng thêm giày quân phục. Càng khoa trương hơn là, bọn hắn thậm chí có thể mua được đến từ hệ lạn hiệu đế quốc các loại tạp chí, mặc dù là quá thời hạn, nhưng đối với tiền tuyến đa mở binh sĩ tới nói, đây đã là bọn hắn có thể tìm tơ y tốt nhất sách báo. Dã chiến bệnh viện di động toa ăn mỗi ngày cung ứng 2 bữa nóng đồ ăn, thương binh nhóm thậm chí còn có loại thịt thực phẩm dinh dưỡng thêm đồ ăn. So với màn trời chiếu đất tiền tuyến, nơi này quả thực liền là thiên đường đồng dạng tồn tại. Đổi thuốc một cái y ta sốc lên lều trại rèm cửa, một cỗ hàn phong lập tức chui vào trong lều vải tiểu thế giới. Mấy cái dưỡng thương binh quấn chặt lấy chăn mền, đối y tá trẻ tuổi tiểu thư cuồng suy huyết sáo. Bởi vì thật lâu nhìn không thấy khắc phái, những tinh lực này tràn đầy thương binh nhóm có thể là quên, thân thể của bọn hắn còn nắm giữ tại cô y tá tỷ trong lòng bàn tay đâu. A rất nhanh, liền có một cái huyết sáo binh sĩ vì mình mạnh lãng bỏ ra đại giới. Hắn đổi thuốc thời điểm gào thảm thanh âm, ngay cả sát vách nơi đóng quân đều có thể rõ ràng nghe thấy hắn so ta dũng cảm nhiều. Số 2 trung đội trưởng đối bộ dây sẻn cảm khái nói, đồng thời nhìn xem y tá kia trong tay mang máu băng gạc. Đu nở dê vở ơ y a hắn thật sự là không muốn sống nữa. Bộ dây sẻn đi theo tán đồng gật đầu, đồng dạng nghĩ mà sợ nhìn xem y tá trong tay mang máu băng gạc.